Vì thế quân Cách Mạnh thủ lĩnh không thể không quyết định di chuyển tổng bộ. Lần này gọi ngươi qua đây chính là vì tăng sức chiến đấu. Thảo nào yên tâm như vậy để cho ta một cái lính đánh thuê tới quân Cách Mạnh tổng bộ. Nguyên lai nơi này lập tức phải bỏ phế à. Hades tâm lý không còn gì để nói. Xem tới chuyến này cu ly tính nguy hiểm không nhỏ. Không đúng vậy sẽ không ngay cả ta cái này ngoại viện đều lo lắng tìm tới rồi. Barbara mang theo Hades từ cuối thôn vào sơn mạch. Thất chuyển bát chuyển. Ở Hades nhức đầu thời điểm mới đi tới quân Cách Mạnh tổng bộ. CMN nơi đây lại là một tòa trong lòng đất lô cốt. Bên ngoài là một tòa đại sơn. Nội bộ lại hầu như hoàn toàn đào rỗng. Nội bộ cực lớn, không gian hoàn toàn có thể dung nạp mấy vạn người. Hades theo Barbara chui vào, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Tổng bộ cơ hồ bị đánh tạo thành quân sự pháo đài. Mỗi bên cái địa phương đều muốn giấy thông hành. Từng đội đám binh sĩ cầm súng ở tỉ mỉ tuần tra. Barbara mang theo Hades lên đến tầng cao nhất. Lúc này nơi đây một đám người đang họp. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, ngày mai ít khu thủ rút lui trước. Thứ nhì lạp khu, nếu như ngày mai còn có thời gian, đê khu cũng làm tốt lui lại chuẩn bị. Nơi này có từng cái ngành lui lại cặn kẽ lộ tuyến đồ. Tất cả mọi người cầm một phần của mình. Nhìn xong nhớ kỹ phía sau lập tức tiêu hủy. Được rồi, còn có chuyện gì? Quân Cách Mạnh lão đại bộ dáng trung niên nhân vỗ bàn một cái. Báo cáo thủ lĩnh, mới vừa lấy được cấp báo. Natta tướng quân lãnh đạo 2 vạn tinh binh bởi vì ở Romani ngươi ngoài thành bình nguyên đụng tới. Is dead, ngoại trừ Natta tướng quân bên ngoài hết thảy tinh binh bao quát 2 gã Tây Gu sứ cùng vài tên phó. Tướng không một người còn sống. Lập tức một đám người hít vào một hơi. Châu đầu ghé tai đứng lên. Là, vâng, đúng. Cái kia bởi vì bất mãn đế quốc mục mà xuất lĩnh 2 vạn tinh binh trốn tránh đến chúng ta quân Cách Mạnh. Natta tướng quân A. Isdeath một người làm sao? Isdeath thực sự đáng sợ như vậy. Đáng giận, nếu như Natta tướng quân 2 vạn tinh binh có thể bình an đạt tới nói. Bọn ta phía tây chiến tuyến cũng sẽ không bắt đầu rơi vào đánh rằng co. Natta tướng quân thế nào? Ta cũng đã nghe nói qua Natta tướng quân danh hào. Dẫn binh chiến tranh hầu như đánh đâu thắng đó. Nàng so với 2 vạn tinh binh còn trọng yếu hơn. Một đống người ở thảo luận mấy vấn đề này. Hades đứng ở đàng xa nhàm chán nhìn những người này thảo luận. Tuy là đứng xa như vậy, cơ bản người bình thường đều nghe không rõ nội dung hội nghị. Bất quá bị virus T cường hóa phía sau ngũ cảm siêu cường Hades là một ngoại lệ. Barbara để Hades ở chỗ này chờ một cái. Chính mình lại thêm vào thảo luận quân tình. Phía sau thủ lĩnh rốt cuộc để đã tại tổng bộ nghỉ ngơi Natta đi lên hội báo ngay lúc đó tình trạng. Vì vậy làm Hades buồn chán ôm vai tựa ở bên tường thời điểm. Natta đẩy cửa mà vào. Cái này cái thế giới thật là tiểu a. Natta nhìn tựa ở bên tường thiếu niên. Tâm lý cảm khái đến. Hades hướng về phía Natta nhe răng cười. Natta cũng là hơi đỏ mặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới câu kia. Đợi ta tóc dài tới eo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.